Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, tử thần tuyên án. Oanh, đạn hỏa tiễn mang theo cường đại uy thế hung hăng đối bị Land Rover kẹp ở trung ương lao vụt G85. Kích bắn đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một màn này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là nguy cơ chí mạng. Nếu như là đổi một người sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Thế nhưng là Lam Phong lại là thần sắc như thường. Tại Liệp Lăng vừa mới làm ra động tác công kích trong nháy mắt, Lam Phong liền áp dụng hành động. Chỉ gặp Lam Phong bàn chân dùng lực đạp cần ga, tay phải bỗng nhiên nhấc lên hộp biến tốc, tay trái đem tay lái hất lên. Một cỗ cường đại thôi động chi lực trong lúc đó bạo phát. Lao vụt G85 này cường hãn thân xe trực tiếp đem bên trái Land Rover cho hung hăng phá tan. Giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Oanh! Sau một khắc, cự đại bạo tạc phía trên trong lúc đó vang lên. Tại Lam Phong xe từ hai chiếc Land Rover giáp công phía dưới thoát đi nháy mắt. Đạn hỏa tiễn liền hung hăng nổ tại lao vụt G85 trước đó chỗ đậu phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tại đạn hỏa tiễn mạnh đại sức nổ dưới, cứng rắn trên mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái bán kính đủ đạt khoảng 1m50 hố sâu tới. Đáng chết, lợn rừng, núi chó cho ta ngăn chặn hắn. Công kích vô hiệu, thanh âm phẫn nộ thì là từ săn trong mồm chó truyền ra. Vâng, đạt được chó săn mệnh lệnh. Hai chiếc Land Rover giống như bôn lôi đồng dạng đối lao vụt G85 truy kích mà đi. Tại đêm đen dưới xẹt qua hai đạo tia chớp màu đen. Ngồi ở phía sau Land Rover trên xe Liệp Lăng trầm giọng nói nhìn về phía trước đuổi sát Lam Phong. Mà đi Land Rover, lại nhìn xem lao vụt G85 phi nhanh phương hướng. Trầm ngâm một lát, Liệp Lăng móc ra một cái điện thoại di động, phát gọi điện thoại đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ra, mục tiêu đã tiến vào chỉ định tuyến đường. Thỉnh cầu Liệp sát đội trợ giúp xuất kích. Người xác định Lam Phong tử tại trong xe. Điện thoại đối diện người không có trả lời. Mà chính là lạnh lùng hỏi ngược lại. Trải qua liên tục quan sát xác định. Mục tiêu xác thực tại trong xe. Đồng thời, xe hiện tại là từ hắn đang điều khiển. Liệp Lăng trầm giọng nói. Tốt. Ta biết, còn không đợi Liệp Lăng có hồi đáp gì. Đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Lao vụt G85 trên xe. Lam Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy đằng sau trong xe Liệp Lăng cử động. Trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục cầu viện A. Ngay sau đó, Lam Phong đối trên tay mang theo đồng hồ lạnh lùng nói. Thiên nhãn. Đằng sau ba chiếc xe liền giao giải quyết cho ngươi. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, lao vụt G85 động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó vang lên. Khiến cho xe nhanh như thiểm điện hướng về phía trước mãnh liệt bắn qua. Biến mất ở phía sau ba chiếc Land Rover xe trong tầm mắt. Bất luận là tại kỹ thuật lái xe bên trên vẫn là tại xe phối trí bên trên Lam Phong lao vụt G85 đều. Xa siêu việt hơn xa Land Rover. Chỉ cần Lam Phong nghĩ, tùy thời đều có thể đem đằng sau ba chiếc Land Rover xe vứt bỏ. Đáng chết, nhìn thấy Land Rover nhanh chóng tăng tốc biến mất tại phía trước kinh đô cầu lớn cửa. Vào, Land Rover trên xe Liệp Lang nhất quyền hung hăng nện ở trên đùi. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Tranh thủ thời gian cho ta đuổi theo. Oanh! Ngay tại Land Rover xe bọn tài xế chuẩn bị cắn răng tăng tốc đuổi theo trong nháy mắt. Một cỗ hắc sắc Audi lại là từ một bên thượng kinh đều cầu lớn đại lộ bên trên bỗng nhiên lao ra. Hung hăng đâm vào Land Rover trên đầu xe. Két két, chấm ngoặc kép, sau đó gấp rút phanh lại thanh âm trong lúc đó vang lên. Hắc sắc Audi vững vàng đứng ở ba chiếc Land Rover trước xe. Cản bọn họ lại đường đi. Như vậy bất chợt tới biến cố làm cho Liệp Lang đám người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Gấp nắm chắc tay chúng đạn chi. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước này từ trên trời giáng xuống Audi. Thần kinh chăm chú địa kéo căng cùng một chỗ. Chuẩn bị chiến đấu. Liệp Lang ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia màu đen xe Audi. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Một đạo lộng lẫy quang nhận lại là không có dấu hiệu nào từ tiền phương hắc sắc Audi bên trong mãnh liệt bắn mà ra, dễ dàng đâm rách Liệp Lang cửa kính xe. Ta thế không giảm địa xuyên qua hắn vị trí hiểm yếu. Cái này, chấm ngoặc kép, tại Liệp Lang thủ hạ hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Liệp Lang hai mắt trợn thật lớn, hai tay bưng bít lấy không ngừng mà bốc lên đỏ tươi huyết dịch cổ mang theo đối với sinh mạng quyến. Luyến cùng không cam lòng, chậm rãi ngã xuống, răng rắc, chấm ngoặc kép, tại lợn rừng bọn người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Hắc sắc Audi cửa xe mở ra, mặc một bộ áo khoác màu đen, tay trái bưng một ly rượu, tay phải cầm một thanh tạo hình đặc biệt đao tử nam tử thì là từ xe bên trong đi ra. Hắn là quỷ ảnh thiên nhãn. Thiên nhãn ánh mắt lạnh như băng từ ba chiếc trên xe đảo qua. Ngửa đầu đem chén rượu trong tay bên trong rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Giống như tử thần tuyên án thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đều không nên còn sống. Xạ kích, cảm nhận được thiên nhãn trên thân này khủng bố sát ý. Thanh âm phẫn nộ thì là từ lợn rừng bọn người miệng bên trong truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bọn họ lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Còn đến không kịp bóp cò. Quỷ ảnh thiên nhãn thân thể liền còn giống như quỷ mị biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Sắc bén bén nhọn vật cắt quần áo rách vẽ nát cổ họng thanh âm lặng yên ở giữa quanh quẩn ở trong. Màn đêm, đây là một trận không chút huyền niệm giết hại. Hô, kinh đô cầu lớn bên trên. Nhược Thanh Nhã nhìn lấy này biến mất tại trong kính chiếu hậu ba chiếc Land Rover. Cả người thật dài địa thư một hơi. Cuối cùng là đem bọn hắn cho vứt bỏ. Nhược Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía một bên nhàn nhã lái xe Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sùng bái chi sắc đến. Nàng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể dễ dàng như vậy đem đằng sau Land Rover xe cho vứt bỏ. Phải biết trước đó từ nàng điều khiển Land Rover xe thời điểm thế nhưng là bất luận nàng làm sao. Vung đều không có thể đem bọn hắn cho vứt bỏ. Lam Phong, nghĩ không ra xe của ngươi kỹ vậy mà như thế lợi hại. Đây là Nhược Thanh Nhã lần thứ nhất kiến. Thức Lam Phong kỹ thuật lái xe. Thế nào? Muốn hay không cầu ta thu ngươi làm đồ? Lam Phong không khỏi cười trêu ghẹo mới nói. Tốt, tuy nhiên ngươi đến có thể cho ta cam đoan nhất định phải đem ta bồi dưỡng thành làm một tên siêu. Cấp lợi hại tay đua xe. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem vẩy xuống tóc cao cao tại co lại đến. Khiến cho nàng này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn bại lộ trong không khí. Đồng thời theo Nhược Thanh Nhã hai tay hướng về, sau bàn tóc động tác, trước ngực nàng này cao ngất bộ vị thì là lộ ra kiên cố hơn thẳng đầy đạn. Một đầu hoàn mỹ đường cong liền biểu diễn ra, tràn ngập vô tận mỹ cảm. Cái này ta có thể không dám hứa chắc. Chấm ngoặc kép, Lam Phong vừa cười vừa nói. Thanh Nhã, đem dây an toàn buộc lên, ngồi vững vàng. Bất quá, sau một khắc Lam Phong trên mặt nụ cười liền bị hắn chỗ thu liễm. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói ngưng trọng, Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ, ngẩng đầu lên lại phát hiện phía trước kinh đô cầu lớn đầu cầu ba chiếc siêu đại hình xe vận tải, lại là mở ra xa chiếu đèn, giống như lao vụt đoàn tàu, nghịch hướng chạy, gào thét lên đối lao vụt G85 va chạm mà đến. Chướng mắt ánh đèn để mắt người đều khó mà mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.